Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 348, tan tác, rời đi. Góc truyện audio.com, đậm đặc mùi máu tanh, trên không trung tràn ngập, làm cho người buồn nôn. Dạ Linh ra tay, bảo toàn bộ chiến trường, đều xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Quân Hạo nháy mắt một cái không nháy mắt, đồng tử co rút lại đã thành lỗ kim. Trên mặt, trên thân bị cái kia năm cái đại hạ tu sĩ máu tươi bắn tung tóe lên. Cũng hồn nhiên chưa phát giác ra, tựa hồ bị sợ choáng váng. Đột nhiên, Dạ Linh chậm rãi quay người, lạnh lẽo u ám ánh mắt rơi vào Quân Hạo trên thân. Quân Hạo hô hấp trì trệ, trong chốc lát, dường như trái tim của mình bị một đôi vô hình bàn tay nắm lấy, không cách nào nhảy lên. Dạ Linh mở ra bước chân, đi vào Quân Hạo trước người. Quân Hạo trong đầu trống rỗng, tay chân lạnh buốt, nhất động bất năng động. Dạ Linh thân thể so với Quân Hạo cao hơn trọn vẹn một mảng lớn, lúc này trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Quân Hạo, trong mắt mơ hồ toát ra một tia hàn ý, tựa như u linh cái đuôi tại sau lưng phiêu hốt bất định. Tại Dạ Linh trước mặt, Quân Hạo cảm giác mình giống như là một cái con sâu cái kiến, hèn mọn nhỏ bé, tùy thời đều có thể bị dễ dàng nghiền chết. Quân Hạo thần sắc hoảng sợ, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền mặt tái nhợt gò má chảy xuôi xuống. Cánh tay của hắn không bị khống chế run rẩy. Quân Hạo nắm chặt song quyền, cắn chặt răng, đều muốn đè xuống trong lòng sợ hãi. Rồi lại phát hiện mình cánh tay run rẩy càng thêm lợi hại. Dạ Linh, mau trở lại. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm của thiếu nữ vang lên. Dừng lại một chút, Dạ Linh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quân Hạo. Có chút cảnh cáo, có chút khinh thường, mới chậm rãi quay người. Về tới thiếu nữ bên cạnh, cái này đầu kinh khủng yêu thú rốt cuộc ly khai. Quân Hạo cảm giác mình phảng phất từ quỷ môn quan quay một vòng. Mồ hôi đã đem quần áo ướt nhẹp, toàn thân vô lực, hầu như muốn co quắp ngồi dưới đất. Quân Hạo lòng còn sợ hãi nhìn xem Dạ Linh, vừa rồi còn bộc lộ ra dữ tợn nanh vuốt hung tàn yêu thú, lúc này lại ngoan ngoãn nằm sấp tại người thiếu nữ kia bên người. Bị thiếu nữ non mềm trắng nõn bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ xuống. Cũng không giận không giận, thiếu nữ thanh thúy thanh âm vang lên. Dạ Linh, đa tạ ngươi á, bất quá. Ngươi không muốn đi hù dọa người khác à, muốn nghe lời nói. Dạ Linh yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng rất nhỏ gầm nhẹ, tính làm đáp lại. Sau đó, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Quân Hạo, áy náy cười cười, nói, Quân sư huynh, xin lỗi. Dạ Linh có bộ dáng như vậy, ngươi đừng để ý chưa? Không có gì, Quân Hạo theo bản năng đáp. Hắn vừa rồi thật sự rõ ràng cảm nhận được, cái này tên là Dạ Linh yêu thú, là thật đối với hắn động sát tâm. Nếu không có thiếu nữ đem gọi quay về, lúc này hắn khả năng đã phơi thây tại chỗ. Thiếu nữ cười cười, lại nói, chấm, Quân sư huynh. Vừa rồi đa tạ ngươi cảnh báo, nên phải đấy. A ha ha, Quân Hạo gượng cười, mặc dù không có tấm gương so sánh, nhưng chính hắn đều có thể cảm nhận được nụ cười của mình có bao nhiêu cứng ngắc. Quân Hạo một hồi may mắn, vừa rồi hắn không muốn quá sớm bại lộ thân phận của mình, mới giả vờ giả vịt cảnh báo một tiếng. Hôm nay xem ra, đúng là hành động này mới đã nhận được Tô Tiểu Ngưng tín nhiệm. Đương nhiên, dù vậy, Quân Hạo cũng không dám đánh tiếp Tô Tiểu Ngưng chú ý. Bên người nàng con yêu thú kia thật sự là quá mức khủng bố. Quân Hạo thậm chí hoài nghi, con yêu thú kia sở dĩ đối với hắn có địch ý, rất có thể là cảm nhận được cái gì. Cái này đầu xúc sinh, Quân Hạo trong lòng thầm mắng một tiếng. Trên chiến trường, huyết thối đao sen lẫn vô tận tia máu ầm ầm rơi xuống. Lưu ly bảo kính huyễn hóa ra trời xanh, bị sinh sôi chấn vỡ. hiện ra một đạo vết rách to lớn. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, vết rách chung quanh lan tràn lấy ra từng đạo khe hở. Rậm rạp chằng chịt, phân bố mãn thương khung. Lưu ly bảo kính ầm ầm vỡ vụn. Quách Nghị từ giữa không trung rơi xuống. Trong miệng khục lấy máu tươi. Trừng mắt hai mắt, nhìn qua Dạ Linh phương hướng. Trong mắt đều là hoảng sợ. Dạ Linh đánh giết năm vị đại hạ tu sĩ. Cũng đồng thời có nghĩa là hắn đã mất đi cuối cùng sinh cơ. Tô Tử Mặc theo sát phía sau. Tiện tay một đao, đem Quách Nghị đầu lâu chém xuống. Đại chiến đến tận đây. Ba vị lục mạch trúc cơ toàn bộ vẫn lạc. Đại hạ, đại thương hai đại vương triều tu sĩ trong nháy mắt tan tác. Phát ra một hồi la lên. Liều mạng tư tán chạy thục mạng. Tô Tử Mặc chỗ dựa phiêu miểu chi dực. Tung hoành ở giữa không trung. Tia máu không ngừng lập lòe. Lại liên tục chém giết nhiều người. Vừa rồi dừng tay. Hai đại vương triều đào tẩu tu sĩ chia làm phương hướng bất đồng. Đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Rất không có khả năng. Hơn nữa thật muốn đuổi giết đi lên. Tốn thời gian quá lâu. Nơi đây dù sao cũng là thượng cổ chiến trường. Tăng thêm sắc trời đã tối. Tô Tử Mặc lo lắng sẽ phát sinh chuyện khác. Trận này ba đại vương triều hỗn chiến. Rốt cuộc lấy đại hạ. Đại thương hai đại vương triều tan tác mà chấm dứt. Đại Chu vương triều tuy rằng thắng. Cũng là thắng thảm. Nguyên bản. Tại Cơ Giao Tuyết bên người còn có bốn vị đại chu hộ vệ. Vừa rồi một trận chiến này lại hao tổn hai người. Hôm nay, còn thừa lại Tô Tử Mặc huynh muội, Phiếu Miểu Phong Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử ba người. Cơ Giao Tuyết cùng hai vị đại chu hộ vệ. Thanh Xương Môn Quân Hảo, Nam Nhạc Tông Thạch Kiên cùng Bích Hà Cung Ti Ngọc Đường. Cộng 11 người. Đương nhiên, còn có Dạ Linh, cái này 10 trong một người. Trừ đi Tô Tử Mặc huynh muội, Cơ Giao Tuyết cùng Quân Hảo, mặt khác bảy vị tu sĩ toàn thân nhuốm máu, người người mang thương. Tô Tử Mặc trầm giọng nói: "Chư vị chỉnh đốn một cái, mau rời khỏi nơi đây." Người nói thật nhẹ nhàng, cái này cái nào còn có thể đi được động. Ti Ngọc Đường phàn nàn nói: "Chúng ta bây giờ tất cả đều bị thương rồi, toàn thân kịch liệt đau nhức, linh lực khô kiệt, căn bản không có biện pháp ngự kiếm phi hành." Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang. Ti Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới trước mắt vị này thủ đoạn, không khỏi toàn thân run lên, sợ tới mức lập tức chớ có lên tiếng, ngậm miệng không nói. Cơ Giao Tuyết nói khẽ: "Tử Mặc, nếu không tại đây nghỉ ngơi một chút đi." "Không được." Tô Tử Mặc lắc đầu nói: "Trận này lớn chết trận nhiều người như vậy, mùi máu tanh tràn ngập ra, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều thượng cổ sinh linh, nơi đây không thích hợp ở lâu." Tại Thương Lang Sơn mạch bên trong sinh tồn qua một năm, Tô Tử Mặc rõ ràng chỗ đó quy tắc, mà thượng cổ chiến trường so với Thương Lang Sơn mạch còn muốn tàn khốc gấp 10 lần. Nghe đến đó, trong lòng mọi người rùng mình, không khỏi hồi tưởng lại trong sa mạc gặp được Huyết Ngô Công một màn, đều toát ra vẻ sợ hãi. Tô Tử Mặc lại nói: "Hôm nay đã tới gần trạng vạng, nếu không phải có thể trước lúc trời tối tìm được một chỗ đặt chân chi địa, chúng ta rất có thể gặp phải rất nhiều thượng cổ sinh linh vây công. Vậy làm sao bây giờ?" Theo sắc trời dần dần ảm đạm, phần đông tu sĩ cũng bắt đầu lo sợ bất an, có chút sợ hãi, không có chủ ý tiến vào thượng cổ chiến trường lúc trước. Rất nhiều tiền bối liền nhiều lần khuyên bảo qua bọn hắn. Thượng cổ chiến trường ban đêm, đủ loại động vật hoành hành, vô số đáng sợ tồn tại. Thượng cổ thời đại sinh linh đều xuất hiện, ngàn vạn không muốn tại hoang dã lưu lại, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, bắt đầu khởi hành, thu thập mặt khác hai đại vương triều túi trữ vật. Mỗi túi trữ vật, Tô Tử Mặc đều mở ra liếc mắt nhìn. Hừ, mới vừa rồi còn vội vã rời đi, hiện tại mà bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Ti Ngọc Đường nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Tiểu bàn tử lạnh lùng nói. Ti Ngọc Đường, đừng quên, nếu là không có đại ca của ta ra tay, người đã sớm mất mạng. Cơ Giao Tiết cũng gật đầu nói. Những thứ này túi chữ vật đều thuộc về Từ Mặc sở hữu. Cũng là chuyện phải làm. Ngừng tạm, Cơ Giao Tiết lại nói. Bất quá, ta cảm giác Từ Mặc hình như là đang tìm cái gì. Nhưng vào lúc này, Tô Từ Mặc hai mắt tỏa sáng. Theo một kiện trong túi chữ vật lấy ra một chiếc tinh xảo linh thuyền. Rót vào linh lực, linh thuyền trong nháy mắt phình to. Lơ lửng đang lúc mọi người trước người. Đi thôi, leo lên chiếc này linh thuyền. Chúng ta rời đi trước nơi đây. Tô Tử Mặc phất phất tay. Chứng kiến chiếc này linh thuyền. Mọi người giật mình, liếc mắt nhìn nhau, như chút được gánh nặng. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, đều mang theo một tia cảm kích. Cách chương.